Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, người thứ ba. Chương 47, người thứ ba bọn hắn phía trước. Một đầu cự long quay quanh tại cung điện nguy nga bốn phía. Lượn quanh một vòng lại một vòng, đầu rồng to lớn tại đại điện trên không cao cao dơ lên. Hướng bọn hắn bên này nhìn chăm chú. Đây là một bộ xương rồng, chỉ có khung xương không có huyết nhục to lớn xương rồng. Vẻn vẹn răng liền so Tần Mục còn phải cao hơn một chút. Cứ việc cự long đã chết đi không biết bao lâu, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được nó chỗ uy mãnh bất phàm. Nghĩ đến lúc còn sống nhất định là cực kỳ cường đại tồn tại. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn lại. Lập tức trước mắt xương rồng phảng phất sống lại đồng dạng. Thần quang ngút trời, cự long trong mắt hắn tựa hồ uốn lượn du động. Rõ ràng cự long đã chết, nhưng là loại khí thế khí khái này, để hắn cảm thấy cự long vẫn như cũ phảng phất còn sống. Dũng Giang Long Vương, rồng thực sự, Tần Mục nhìn xem cự long, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới Mã Gia quyền pháp. Lôi âm bát thước bên trong cửu long ngự phong lôi một chiêu này. Cửu long ngự phong lôi, nguyên khí chia làm cửu trọng kinh. Đệ nhất trọng là nộ long trùng kích. Đệ nhị trọng là song long rào. Mỗi một trọng lực lượng đều sẽ so với một lần trước thêm ra một đạo long kinh. Tần Mục thuở nhỏ theo Mã Gia luyện quyền. Một chiêu này đã luyện không biết bao nhiêu lần. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đạt được tinh túy. Gần nhất tu vi tiến nhanh, này mới khiến cửu long ngự phong lôi uy lực to lớn tăng lên. Bất quá cùng minh tâm tiểu hòa thượng giao phong lúc, hắn hay là ăn phải cái lỗ vốn. Cố nhiên là bởi vì hắn không có đạt được đại lôi âm tự Như Lai đại thừa kinh nguyên nhân. Nhưng mà càng nhiều nguyên nhân là hắn cửu long quyền kinh vẻn vẹn giống rồng mà không phải rồng, chỉ có bề ngoài mà không kỳ thật, tự nhiên dễ dàng sụp đổ. Nếu như quyền của hắn kinh là chân long, dù là không có học được Như Lai đại thừa kinh, hắn cửu long ngự phong lôi cũng là chân truyền. Bởi vì cửu long ngự phong lôi quyền lý chính là bắt chước chân long khống chế phong lôi tình thế. Lôi đình vạn quân, thần long từ trong lôi đình đánh giết vật lộn, nếu như có thể làm đến điểm này, có học hay không Như Lai đại thừa kinh không quan trọng. Cửu long ngự phong lôi, cửu long ngự phong lôi, Tần Mục một chút xíu quan sát bộ xương rồng này, bước chân không tự chủ đi lại, trong con mắt của hắn chỉ còn lại có cỗ này chân long chi cốt. Quan sát hình rồng. Xem xét xương cốt kết cấu, quan sát long thế, phỏng đoán long vận, thể ngộ long khí, suy nghĩ tỉ mỉ long thần. Hắn càng ngày càng vong ngã, vừa đi vừa nhìn, còn một bên làm ra kỳ quái động tác. Cánh tay, thân thể, không tự chủ bắt chước chân long nhất cử nhất động. Nguyên khí của hắn cũng giữa bất chi bất giác giống như chân long tại thể nội du tẩu. Một lần lại một lần, phong phú càng nhiều chi tiết, mà trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai cũng vậy mà cũng tại theo hắn động mà động. Hô hấp thổ nạp nguyên khí, dần dần phát sinh biến hóa kỳ diệu, hắn thở ra nguyên khí không có tiến vào Tần Mục thể nội, mà là tại trên thân chạy, hóa thành một đầu tiểu long, mà theo hô hấp thổ nạp nguyên khí càng ngày càng nhiều. Đầu này tiểu long cũng đang dần dần trưởng thành, từ từ biến thành cao cỡ một người, quấn quanh trên linh thai. Hồ Linh Nhi nguyên bản còn tại sợ hãi, nhưng là dần dần, sợ hãi trong lòng liền dần dần giảm bớt. Không có như vậy sợ hãi, chỉ là Tần Mục nghiên cứu xương rồng có chút vong ngã. Đưa nàng cũng quên đi, qua lâu, Hồ Linh Nhi bụng lộc cộc rung động. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí từ Tần Mục trên lưng xuống tới. Rón rén ra cái này thủy để long cung. Nàng cũng không phải là lo lắng quấy nhiễu đến Tần Mục. mà là đối với rồng có tự nhiên sợ hãi, e sợ cho chính mình làm ra tiếng vang quá lớn, quấy nhiễu đến bộ xương rồng này. Qua nửa canh giờ, Bạch Hồ từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo cái túi, trong túi đều là bồ công anh đồng dạng kỳ quái sinh vật. Hồ Linh Nhi chống cự nội tâm đối với xương rồng sợ hãi, đi vào mê vụ, đi vào Tần Mục bên người, lại leo đến Tần Mục trên thân, ngồi tại đầu vai của hắn, hướng trong miệng hắn lấp một cái loại sinh vật kia. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, cơm đến liền há miệng, thành thành thật thật ăn. Hồ Linh Nhi cho ăn hắn hơn 20 cái loại sinh vật kỳ quái kia, lúc này mới chính mình bẹp bẹp bắt đầu ăn. Tần Mục hay là không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại, vẫn đang không ngừng đi lại, con mắt gắt gao rơi vào trên xương rồng, thậm chí có đôi khi còn leo đến trên xương rồng, tại trên xương cốt to lớn du tẩu. Hắn linh thai trên thân, thanh long quấn quanh, chi ầm ầm thoáng hiện điện quang, chỉ là Tần Mục còn tại tập trung tinh thần quan sát xương rồng, không có phát giác. Trong bất chi bất giác như vậy qua 2 ngày, Tần Mục ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở nơi này, trên thân đã sớm thối hoác, vẫn chưa tỉnh lại dấu hiệu. Hồ Linh Nhi rất có kiên nhẫn, mấy ngày nay chiếu cố hắn ẩm thực, Tần Mục khát, nàng liền đi dùng lá cây nâng nước, đói bụng, nàng liền đi bắt trong thông đạo kỳ quái sinh vật, chỉ là ven đường nhất định phải trải qua đầm nước. Quái ngư giấu ở trong nước, không cẩn thận liền sẽ bị quái ngư ăn hết. Cũng may nàng cơ linh, không có ra cái gì đường rẽ. Đương nhiên, Tần Mục thuận tiện thời điểm nó hay là sẽ né tránh. Đến ngày thứ 3, Hồ Linh Nhi đang chuẩn bị đi nâng chút nước, đột nhiên Tần Mục thanh âm truyền đến, kinh ngạc nói, trên người của ta làm sao như thế bẩn. Hồ Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, giòn tan nói, ngươi đứng ở chỗ này 3 ngày, không bẩn mới là lạ. 3 ngày rồi, Tần Mục lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, hỏng bét, ta 3 ngày chưa về, người trong thôn nhất định vội muốn chết. Đi, chúng ta mau đi trở về. Đột nhiên, hắn lại dừng bước lại, nói, bây giờ đi về, khẳng định sẽ bị mắng. Thậm chí nói không chừng không cho phép ta đi ra. Một là tới, không bằng phải đi trong Long Cung nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được bảo vật gì. Hắn tràn đầy phấn khởi, đi vào trong tòa thủy để Long Cung này. Hồ Linh Nhi đánh bạo đi theo hắn đi vào tòa cung điện nguy nga này. Chỉ là nàng nhát gan, chỉ dám đi theo Tần Mục chân một bên, không dám tùy ý đi lại. Tòa đại điện này cũng là mê vụ bao phủ, mà lại càng đậm, rộng lớn bao la, không được xem quá xa. Kỳ quái, mê vụ là cái gì phát ra? Tần Mục buồn bực, loại sương mù này không phải hơi nước, cho dù là hắn thần tiêu thiên nhãn cũng không được xem bao xa. Càng là hướng trong điện đi, sương mù liền càng nặng, có thể gặp phạm vi liền càng ngắn. Hồ Linh Nhi càng thêm sợ hãi, cắn Tần Mục ống quần, bị hắn nắm đi. Lúc này, hắn nghe được thanh âm kỳ quái, nhu hòa, kéo dài, nhưng lại cho người ta cảm giác bi thương, giống như là có người trong mê vụ hát một khúc bi thương ca, nhưng lại nghe không hiểu hát là cái gì. Lúc này một loại ngôn ngữ cổ xưa, thần bí, tối nghĩa, tựa như là thần ngữ ma ngữ một dạng cổ lão. Tần Mục nghe nghe, đưa tay sờ sờ gò má. Trong bất chi bất giác hắn đã lệ rơi đầy mặt. Bài hát này âm thanh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là trong sương mù có một cái trôi tới, trôi lui nữ tử, hát làm nàng tan nát cõi lòng cố sự. Đột nhiên, trong tay hắn khích khí la thiền trượng từng cái vòng vàng đương đương rung động. Làm cho lợi hại, Mã Gia Gia nói khích khí la thiền trượng vòng vàng có khu trừ tạp niệm ác niệm hiệu quả. Tâm động thì vòng động, tâm động một cái tạp niệm ác niệm, vòng liền vang một tiếng, hiện tại vòng này vang giống như là giang lạc, đinh đinh đang vang lên không ngừng. ta tạp niệm ác niệm thật sự có nhiều như vậy. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, không khỏi giờ khóc giờ cười. Nguyên lai Hồ Linh Nhi run lên cầm cập, gắt gao ôm chân của hắn, cái đuôi lại dựng trên khích khí la. Tần Mục tâm chưa từng loạn, mà là tiểu hồ ly tâm loạn. Linh Nhi, người đem cái đuôi dịch chuyển khỏi một chút. Tần Mục nói, Hồ Linh Nhi đem cái đuôi đẩy đến một bên, tiếp tục phát run. Tần Mục nhíu mày, Hồ Linh Nhi cái đuôi dịch chuyển khỏi về sau, khích khí la thiền trượng vòng vàng còn tại không ngừng lay động, đương đương rung động. Chẳng lẽ ngoại trừ ta cùng Hồ Linh Nhi bên ngoài, nơi này còn có người thứ ba? Ác niệm mọc thành bụi người thứ ba, chẳng lẽ là ca hát nữ tử kia? Khích khí la thiền trượng vòng vàng vang động càng ngày càng nhanh. Đây rõ ràng là có người thứ ba ở chỗ này. Hắn tạp niệm ác niệm quá nhiều. Khích khí la cảm nhận được hắn tạp niệm ác niệm mới có thể vang lên không ngừng. Không chung, tiếng ca kia trôi tới trôi lui, càng bi thương. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, đột nhiên dùng mình một cái, chỉ gặp trong sương mù, một cái khớp xương gầy trơ xương bàn tay ngay tại khích khí la thiền trượng với tới. Còn chưa chạm đến thiền trượng, tựa như cùng bị lôi điện bổ trúng đồng dạng không ngừng run rẩy. Lặng yên vô tức rụt trở về, Tần Mục chống khích khí la thiền trượng, bốn phía nhìn lại, khóe mắt không khỏi nhảy lên. Bốn phía trong sương mù từng cái bàn tay khô gầy ngay tại không ngừng hướng hắn dò tới. Chỉ là gặp khích khí la liền không tự chủ được rụt trở về. Mà trong sương mù nhu hòa tiếng ca cũng dần dần rõ ràng. Giống như là tại hắn bên tai hát vang đồng dạng. Trong sương mù rốt cuộc là thứ gì? Da đầu của hắn run lên. Hồ Linh Nhi đã thuận hắn ống quần leo đến phần lưng của hắn, lại chui vào trong ngực của hắn, trốn ở trong y phục của hắn mặt, chỉ có lông xù cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài, vụng trộm dò xét bốn phía, run lẩy bẩy. Loại trang diện này thực sự khủng bố, Tần Mục cũng không nhịn được có chút tâm loạn. Bất quá vòng vàng chấn động có một loại làm cho người tâm cảnh bình thản tác dụng, để tim của hắn rất nhanh bình phục lại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhiều như vậy tay, hiển nhiên không phải cùng là một người. Mặc kệ là cái gì, hết thảy lui tán. Tần Mục nguyên khí chấn động, thuận cánh tay xông vào trong khích khí la thiền trượng, nâng lên thiền trượng, một đòn nặng nề, chỉ nghe cong một tiếng vang lớn. Trong khích khí la thiền trượng đột nhiên bắn ra đạo đạo hào quang, bốn phương tám hướng vọt tới. Cùng lúc đó phía sau hắn xuất hiện một tôn Phật ảnh, xếp bằng ở không trung, phạn âm đại tác, như là ta nghe, tôn Phật ảnh này trong miệng phạn âm chấn động, hết thảy chúng sinh vô thủy đến nay sinh tử liên tiếp, đều do không biết thường ở thực tình, tính chỉ toàn minh thể, dùng chư vọng tưởng, nay muốn không thật, cố hữu luân chuyển, luân chuyển, luân chuyển, chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.